biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 540, đây không phải ta muốn kết cục. 2 hợp 1, đại kết cục, chương 534, đây không phải ta muốn kết cục. 2 hợp 1, đại kết cục, đạo gốc dễ ý, chính là đánh vỡ phiến thiên địa này ràng buộc. Vì hậu nhân mưu được một cái chân chính bình đẳng với thiên địa cơ hội a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bất quá, hắn vẫn thất bại, hắn dù phá vỡ thiên địa, thế giới, nhưng cũng kiệt lực mà chết. Thật tình không biết, hắn chết sau, thế gian không còn lấy lực chứng đạo người rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đạo gốc dễ ý là đánh phá thiên địa, như thế mới có chân chính vượt qua thánh nhân, bình đẳng với thiên địa tồn tại xuất hiện. Bởi vì thiên địa không cho phép có thánh nhân phía trên cảnh giới, cho nên thánh nhân chính là cảnh giới trí cao, nhưng như cũ bị thiên địa ép một đầu, mà đạo phá vỡ thiên địa ràng buộc. Bởi vậy thánh nhân phía trên không còn ràng buộc, hắn vì thiên hạ ngàn vạn sinh linh, mưu cầu một cái hạn mức cao nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là đạo chết rồi. Hắn nếu không chết, có lẽ thật sự sẽ sinh ra thánh nhân phía trên tồn tại. Nhưng hắn vừa chết, thiên địa không hoàn toàn, ngay cả thánh nhân cũng khó ra. Làm sao đàm thánh nhân phía trên? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn vì vô số năm trước, tên kia viết đạo tồn tại mà kính nể, vậy cảm thấy tiếc hận. Đánh phá thiên địa ràng buộc, coi là hậu nhân mưu cầu cao hơn một tầng cảnh giới. Đây là bực nào vĩ lực cùng dã vọng. Có thể làm sao, đạo đã chết, hậu nhân vậy bất tranh khí a. Hậu thế lại không có xuất hiện như thời kỳ viễn cổ như vậy kinh diễm các tu sĩ. Chớ nói siêu thoát với thiên đạo, cho dù là thánh nhân, cũng không có người có thể đạt tới. Lại nói, lấy lực chứng đạo là như thế khó khăn sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thụ được trên thân thừa nhận lớn lao áp lực cùng đau đớn. Lấy thực lực của hắn, độ vô lượng kiếp, thế mà đều có cảm giác cố hết sức. Cần biết, tại chính thức lấy lực chứng đạo trước đó, Tô Tỉnh thế nhưng là hàng thật giá thật nhục thân thánh nhân a. Không đúng. Thời kỳ viễn cổ lấy lực chứng đạo tu sĩ vốn là rất ít. Độ khó có thể nghĩ, mà lại khi đó, có lẽ bọn hắn có đạo đến thanh lý. Đoán chừng đối kháng thiên đạo áp lực không có như vậy lớn. Mà bây giờ, ta chỉ có dựa vào chính mình, khó tránh khỏi khó khăn. Tô Tỉnh nghĩ thông suốt điểm này sau. Vậy không còn bảo lưu, lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Trừ nhục thân thành thánh bên ngoài, Tô Tỉnh nhưng còn có cái khác át chủ bài a. Nếu là thiên đạo áp lực, như vậy lợi dụng thế giới, đối kháng thế giới đi. Linh vực, ra, Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng, ngay sau đó linh vực toàn bộ triển khai. Bây giờ Tô Tỉnh linh vực, trọn vẹn 20 triệu bên trong phạm vi, mặc dù còn ở vào đại thiên thế giới cấp độ. Nhưng uy so với dĩ vãng tăng gấp bội. Quả nhiên, linh vực vừa mở ra về sau, Tô Tỉnh cảm giác được tự thân áp lực chợt hạ xuống. Tô Tỉnh bây giờ linh vực cấp độ đã tương đương với một tòa thế giới chân chính. Mặc dù đại thiên thế giới lực lượng đối kháng toàn bộ bàn cổ đại thế giới ý chí, thiên đạo còn kém quá xa, nhưng lại đủ để vì Tô Tỉnh ngăn cản bộ phận thế giới áp lực. Ở đây tình huống dưới, Tô Tỉnh độ vô lượng lượng kiếp áp lực giảm nhiều. Thế là, một trận rất dài đối kháng tranh đấu chiến triển khai. Tô Tỉnh dùng tuyệt đối sức mạnh thân thể, dũng mãnh đại đạo cảm ngộ, thế giới chi lực, tăng thêm đủ kiểu kỹ nghệ gia thân. Chung quy là đỡ lấy trận này kiếp nạn. Một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, 100 năm, Tô Tỉnh có thể cảm giác được bàn cổ đại thế giới lực lượng đang bị bản thân dần dần tiêu hao. Đúng vậy, cho dù là một tòa thế giới, cho dù là thiên đạo, hắn lực cũng có hạn mức cao nhất. Bởi vì thiên đạo bận tâm quá nhiều, nó không có khả năng toàn lực vẻn vẹn đối phó Tô Tỉnh. Mà ở tình huống như vậy bên dưới, kiên trì chính là thắng lợi. Cuối cùng, tại Tô Tỉnh kiên trì chừng trên 100 năm lâu sau, một ngày nào đó, kinh khủng kia áp lực, giống như thủy triều, cấp tốc thối lui. Tô Tỉnh tựa hồ có thể cảm nhận được, giữa thiên địa truyền tới một màn kia không cam lòng. Nhưng, ván đã đóng thuyền, theo vô lượng lượng kiếp cuối cùng vượt qua, Tô Tỉnh cảm giác được, một cỗ trước đó chưa từng có vĩ lực, thêm với bản thân, mãnh liệt pháp lực, từ Tô Tỉnh thể nội thai nghén. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, thể nội một đạo vô hình gông xiềng, tại lúc này cuối cùng bị đánh phá. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, dị tượng nhiều lần sinh, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, bạch quang hạ xuống, vô cùng đại đạo cảm ngộ. Từ cửu thiên chi thượng thai nghén, tạo hóa phạm vi ức vạn dặm chi địa, có kim quang từ trên mặt đất hiện lên. Hóa thành ngàn vạn nồng đậm tiên khí, khắp nơi tiêu tán, có phàm nhân chạm vào, trong khoảnh khắc bạch nhật phi thăng, thẳng tới cảnh giới tiên nhân. Giữa thiên địa, hình như có dị hưởng, một đạo thiên âm không biết nơi nào tới, rải rác ở mỗi một vị tu sĩ trái tim. Tu sĩ Tô Tỉnh, lấy không gian pháp tắc làm căn cơ, độ thánh nhân 10 kiếp khó, trải qua hơn 100 năm. Lấy lực chứng đạo, thành thánh nhân đạo quả. Theo đạo này thiên âm rơi xuống, toàn bộ bàn cổ đại thế giới, vô số sinh linh, ánh mắt đều xa xa nhìn về phía Tô Tỉnh vị trí. Cùng lúc đó, bàn cổ bên trong đại thế giới các sinh linh, trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ. Nhiệm vụ của bọn hắn, hoàn thành. Cùng lúc đó, đệ cửu trọng thiên bắt đầu tầng tầng sụp đổ, chỗ này tồn tại vô số năm thời không loạn lưu, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Cả tòa bàn cổ đại thế giới thời không, từ thánh nhân cho tới phàm nhân, hô hấp ở giữa, tan thành mây khói. Tô Tỉnh nhìn xem một màn này, hình như có sở ngộ, bước ra một bước, rời đi đệ cửu trọng thiên loạn lưu, một lần nữa quay trở về tầng thứ 8. Trước khi đi, Tô Tỉnh nơi này nơi thời không trông được đến 2 đạo mơ hồ bóng người. Không giống hư ảo, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, duy nhất chân thật tồn tại, chỉ có thiên cơ các chủ hòa huyết hà lão tổ rồi. Thế là, Tô Tỉnh bước ra một bước, xuất hiện ở khôi phục trí nhớ huyết hà lão tổ trước người. Ở tại kinh hãi ở giữa, Tô Tỉnh một trường oanh ra, trong khoảnh khắc, huyết hà lão tổ hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, một mặt có chút hôi bại cổ pháp tiểu kính từ hắn thi thể nổi lên ra. A, Tô Tỉnh kinh ngạc một tiếng, tiếp nhận tiểu kính tra xét rõ ràng một phen sau sắc mặt biến hóa. Tam đại hỗn độn chí bảo một trong, bản nguyên kính, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Lại không nghĩ rằng lại còn có như thế kinh hỉ. Cuối cùng nhất một đạo hỗn độn chí bảo, nguyên lai một mực tại huyết hà lão tổ trong tay sao? Cũng khó trách, huyết hà lão tổ khai sáng giáng lâm giáo, có thể tồn tại lâu như thế. Phần này nội tình, không tầm thường. Tô Tỉnh thu hồi bản nguyên chi cảnh, rất nhanh biết rõ cái này cuối cùng nhất một cái hỗn độn chí bảo năng lực. Bản nguyên kính, lại có nghịch thiên chi năng, hấp thu thế giới bản nguyên, cường hóa tu vi, đại đạo cảm ngộ thậm chí với những pháp bảo khác sao? Tô Tỉnh hơi kinh ngạc với bản nguyên kính cường đại, tam đại hỗn độn chí bảo, công năng không giống nhau. Hư vô kính, có được quá khứ tương lai chi năng, có thể lấy ra tương lai lực lượng, phản hồi bản thân, uy năng vô tận. La thiên kính, có thể phục chế thế gian vạn vật, càng có thể khống chế trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua. Quả thật khai tông lập phái chí bảo, mà cái này cuối cùng nhất bản nguyên kính, càng là không tầm thường. Cái gương này, quả thực chính là vạn tinh dầu tồn tại. Thông qua giết chết thế giới, có thể trực tiếp từ thế giới khởi nguồn bên trong hấp thu bản nguyên chi lực. Chỉ cần có đầy đủ bản nguyên, tu vi pháp lực, nhục thân, thọ nguyên, thậm chí còn có thể dùng cái này kính luyện chế tiên thiên chí bảo. Cũng khó trách, Huyết Hà lão tổ rõ ràng tại ngàn vạn năm trước, muốn bỏ mình, lại ngoài ý muốn quật khởi. Không những tiến thêm một bước thành tựu bán thánh, còn khai sáng ra to như vậy giáng lâm giáo rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, không khó tưởng tượng, cái này chí bảo bản nguyên kính, có lẽ chính là dị tộc tìm kiếm được, cùng sử dụng đến thu mua Huyết Hà lão tổ. Bất quá bây giờ, cái này chí bảo thuộc về thức tỉnh, nói đến ba loại chí bảo năng lực, có chút quen mắt a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, trong lòng cái kia suy đoán, tiến thêm một bước được chứng thực rồi. Tiện tay đánh giết Huyết Hà lão tổ sau, Tô Tỉnh vẫn chưa dừng lại, rất mau tìm đến Thiên Cơ các chủ, theo sau mang hắn quay trở về tầng thứ 8, lấy lực chứng đạo, nhục thân thành thánh. Bây giờ ta, nhục thân, pháp lực song song thành thánh, cũng nên tiến hành cuối cùng nhất nếm thử rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bây giờ mô phỏng bên trong dòng thời gian, còn tại 1.500 năm trái phải, ngũ đại vực bị cuốn thổ lại đến dị tộc, tính cả lấy chúa tể cảnh xuất hiện, triệt để xâm lấn, nhưng nhân tộc còn chưa bị toàn diệt. Chớ nói Tiêu Tỉnh linh vực bên trong, còn giữ lại không ít nhân tộc hạt giống. Khi tiến vào đệ cửu trọng thiên trước, Tô Tỉnh vậy nhắc nhở qua Bạch Đế đám người, như thế cục khó mà chống lại, có thể chuẩn bị sớm, tạm thời đến tầng thứ 8 bên trong tránh nạn. Như vậy, liền để tầng thứ 8 làm cuối cùng nhất chiến trường đi. Ngoặc kép chấm chấm, quay về tầng thứ 8 về sau, Tô Tỉnh rất nhanh căn cứ trước bố trí, tìm được Bạch Đế đám người. Hiểu rõ xong 3.000 thế giới tình huống sau, Tô Tỉnh nhíu mày, thế cục so Tô Tỉnh theo dự liệu còn muốn ác liệt. Nguyên bản bị hủy diệt hơn 10 tôn chủ thần là đều triệt để chết rồi, nhưng dị tộc thế lực to lớn vượt qua Tô Tỉnh đoán trước. Chúa tể hư không với ngàn năm trước đó giáng lâm ngũ đại vực, cùng thứ nhất cất cánh và hạ cánh lâm, còn có hơn 10 tôn đỉnh phong chủ thần. Hắn mỗi một vị thực lực đều không kém với đã từng thất tông tội, càng có vô số đại quân dị tộc ngóc đầu trở lại. Tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, liền một lần nữa cướp đoạt ngũ đại vực, cũng trước kia chỗ không có cường thế, không khác biệt hủy diệt ngũ đại vực bên trong thế giới nhân tộc. Như thế ngắn ngủi thời gian ngàn năm, ngũ đại vực nhân tộc số lượng giảm mạnh hơn 9 thành. Bị hủy diệt thế giới đến hàng vạn mà tính không ngừng. Thanh Nguyên vực, Thiên Ma vực, Đông vực cùng Nam Man vực lần nữa bị chiếm lĩnh. Mà sớm tại mấy chục năm trước, Thiên Cơ vực cũng khó có thể trèo trống. Mà lần này, Bạch Đế đám người không có lựa chọn tử thủ không lùi, mà là vài tôn đại la kim tiên xuất thủ, mang theo Thiên Cơ giới tính cả phụ cận vài tòa thế giới sinh linh, cùng nhau chạy trốn tới tầng thứ 8, để cầu một chút hy vọng sống. Bất quá, vậy chỉ thế thôi rồi. Chúa Tể Hư không mang theo mới dị tộc quân đoàn cùng các chủ thần một lần nữa đăng lâm tầng thứ 8. Nếu không phải Tô Tỉnh trở về, sợ rằng trong vòng trăm năm, tầng thứ 8 nhân tộc nhóm cũng phải bị triệt để diệt tộc. Bất quá còn tốt, hết thảy đều còn có cơ hội. Dưới mắt mấu chốt là, lấy bây giờ ta thực lực, có thể hay không chiến thắng chúa tể hư không? Thậm chí với hắn phía sau, một vị khác chúa tể. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, luyện thể, luyện khí song song đột phá thánh cảnh, cho Tô Tỉnh cực lớn lòng đất khí. Thế là Tại Tô Tỉnh chủ động khiêu chiến phía dưới, chiến tranh không có chút nào ngoài ý muốn bộc phát. Mô phỏng thứ 1600 năm trái phải, Tô Tỉnh với tầng thứ 8 bên trong, mang theo còn sót lại tu sĩ nhân tộc nhóm, hướng dị tộc khởi xướng cuối cùng nhất phản công. Lần này phản công, Tô Tỉnh mục tiêu chỉ có một, đánh giết chúa tể hư không. Tầng thứ 8, Tô Tỉnh phía sau đi theo mấy vị đại la kim tiên, hơn 100 vị thái ất kim tiên. Đây là nhân tộc cuối cùng nhất lực lượng, mà giờ khắc này, tầng thứ 8 trên không, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, vô số lít nha lít nhít, nhìn từ xa như là kiến hôi dị tộc thần linh từ trong vết nứt chui ra. Cuối cùng đến rồi a. Tô Tỉnh nhìn xem đầu kia vết nứt không gian, lẩm bẩm nói, phía sau còn lại nhân tộc cường giả. Vậy nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng hướng những dị tộc kia nhóm công tới. Tô Tỉnh không hề động, hắn vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm từ trong vết nứt tuôn ra dị tộc. Những cái kia thần linh không đáng giá nhắc tới, các chủ thần cũng có vài vị đại la kim tiên ứng đối. Đối thủ của hắn là dị tộc lần này đến đây, duy nhất vị kia chúa tể hư không. Rất nhanh, Tô Tỉnh đem mục tiêu khóa được một cái hình người tồn tại, chỉ là bình thản đứng ở trên không trung, phảng phất không cảm giác được khí tức, rất dễ bị xem nhẹ. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, tại Tô Tỉnh nhìn thấy hắn một khắc này, hắn cũng nhìn thấy Tô Tỉnh, hai người cũng không có vọng động. Bọn hắn tại trên người đối phương cảm nhận được thuộc về cùng cảnh cường giả đặc hữu uy áp. Tầng thứ 8 bên trong, tràn vào dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mỗi một vị đều là thần linh phía trên tồn tại, dị tộc thế lực so Tô Tỉnh tưởng tượng càng thêm cường đại. Dù là hắn hủy diệt ngũ đại vực bên trong tuyệt đại bộ phận dị tộc, nhưng ở ngũ đại vực bên ngoài, dị tộc vẫn như cũ giữ lại rất nhiều tinh nhuệ, cùng với chí cường mấy cái tồn tại. Bất quá cũng may, tại Tô Tỉnh sớm an bài xuống, nhân tộc vậy giữ lại tuyệt đại bộ phận sinh lực, ở trong đó liền bao quát Bạch Đế ở bên trong mấy vị đại la kim tiên, cùng với Thiên Cơ các chủ. Thiên Cơ các chủ một người liền có thể tới vạn quân, thân hóa hắn tự tại, để trên chiến trường thêm ra vô số thiên cơ phân thân. Mỗi một vị thiên cơ phân thân đều có được thần linh phía trên thực lực, lại thêm 81 tôn thái ất kim tiên phía trên thiên cơ phân thân, để chỗ này trên chiến trường nhân tộc cũng không rơi với hạ phong. Mắt thấy dị tộc không như trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát, không trung chúa tể hư không cuối cùng không kiềm chế được, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một trận hư vô chi lực liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Đệ bát cảnh hư không pháp tắc, đây là thuộc về chúa tể lực lượng. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh vậy động rồi, lấy nhục thân nghênh hư không pháp tắc, lấy không gian đại đạo phong tỏa hư không chi lực, lấy kiếm đạo trực chỉ chúa tể hư không bản tôn. Không có lòe loẹt đấu pháp, cũng không có liều chết đấu đá kỹ xảo chiến đấu, tại tuyệt đối cảnh giới cùng thực lực trước mặt, có thể so sánh vứt chỉ có nội tình. Tại nhục thân tiếp xúc đến hư không pháp tắc một cái chớp mắt, Tô Tỉnh liền cảm thấy mênh mông hư không chi lực ngay tại thôn phệ hắn nguyên lực. Tốc độ cắn nuốt quá nhanh, đệ bát cảnh hư không pháp tắc là có thể trong chớp mắt chôn vùi toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng. Nhưng Tô Tỉnh nguyên lực quá hùng hậu, đại vu rèn thể quyết đệ cửu trọng, thực chất hóa thiên nguyên thần thủ, mang cho hắn gần gũi vô cùng nguyên lực, có thể cảm giác được hư không pháp tắc đối nguyên lực thôn phệ. Vốn dĩ Tô Tỉnh nguyên lực nội tình, sợ là có thể kiên trì hồi lâu. Không hổ là uy tín lâu năm chúa tể, cái này hư không pháp tắc sợ hoàn toàn không phải mới vào đệ bát cảnh như vậy đơn giản. Tô Tỉnh ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Chúa Tể Hư không mang đến cho hắn một cảm giác so với lúc trước tử vong Chúa Tể Hồng Nguyệt mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, hắn có thể cảm giác được bản thân thực lực tổng hợp là vượt qua Chúa Tể Hư không một tuyến, bởi vì hắn không phải đơn thuần thánh nhân, mà là nhục thân thánh nhân thêm chứng đạo thành thánh. Hư không pháp tắc mang tới cực hạn phá hư đã bị nhục thân nguyên lực ngăn cản, tiếp xuống liền đến ta hiệp rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, linh vực tại thời khắc này toàn lực triển khai, cực hạn kiếm đạo nháy mắt ra trì, trực tiếp đạt tới đệ bát cảnh đại thành cấp bậc, kiếm mang hướng trên bầu trời Chúa Tể Hư không vọt tới. Bị đệ bát cảnh hư không pháp tắc dệt thành hư không chi võng ngăn lại. Nhưng kiếm thế còn tại hướng phía trước, chung quy là phá trừ hư không chi võng, thương tổn tới trong hư không tôn kia Chúa Tể. Trên bầu trời Chúa Tể Hư không, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Từ hắn thành tựu Chúa Tể cảnh sau, đã bao lâu không có bị tổn thương qua rồi. Nhưng Tô Tỉnh phải làm không chỉ có riêng là làm bị thương hắn. Một kiếm, hai kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm, giờ phút này Tô Tỉnh không giữ lại chút nào, đem cực hạn kiếm đạo tuôn hướng trên trời Chúa Tể Hư không. Từng chút, làm hao mòn Chúa Tể Hư không khí tức. Chúa Tể Hư không tất nhiên là lấy hư không pháp tắc toàn lực ngăn cản. Nhưng Tô Tỉnh sẽ không chỉ là kiếm đạo, càng rảnh rỗi hơn ở giữa. Lôi chi đại đạo, ngũ hành đại đạo, hơn 10 loại đại đạo, tại linh vực gia trì bên dưới, đều có thể đạt tới đệ bát cảnh cấp độ, mà tới thánh nhân, Chúa Tể một cảnh sau, bất kể là pháp lực vẫn là thần lực, đều đã đạt tới cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên, so với vớt, chỉ có đại đạo lực lượng pháp tắc. Thế là, rất dài chiến đấu kéo dài, một trận chiến này, kéo dài dòng dã 400 năm, toàn bộ tầng thứ 8, núi thây biển máu, vô số dị tộc đổ vào đại địa phía trên, nhân tộc cường giả cũng chiến tử cũng trọng thương. Tô Tỉnh toàn thân đẫm máu, nhục thân bị hư không pháp tắc ăn mòn không ra hình dạng gì, mà ở đối diện hắn Chúa Tể Hư không, đã không có mới gặp lúc kia nhẹ như mây gió bộ dáng. Giờ phút này, Tô Tỉnh lấy kiếm ý ngưng tụ làm kiếm, chỉ tại Chúa Tể Hư không trên thân, bình thản nói, ngươi, thất bại, sinh tử thời khắc, Chúa Tể Hư không nhưng không có bao nhiêu sợ hãi, đạt tới hắn cảnh giới này, hoặc đã không biết sợ hãi là vật gì. Ta là thất bại, nhưng tộc ta không có bại. Tộc ta còn có vĩ đại vĩnh hằng. Ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không là vĩnh hằng đối thủ. Tô Tỉnh nghe sau cau mày, trầm giọng nói, cái gì gọi là vĩnh hằng? Chúa Tể Hư không cười lạnh nói, vĩnh hằng, bất tử bất diệt vậy. Vô luận lấy loại phương pháp nào, ngươi đều không cách nào giết chết hắn. Đúng thế, Chúa Tể phía trên tồn tại. Tô Tỉnh nghe sau chân mày nhíu càng chặt, muốn hỏi nhiều nữa, nhưng Chúa Tể Hư không ngậm miệng không nói, chỉ là chắc chắn nhân tộc nhất định sẽ diệt vong. Tô Tỉnh không tin, thế là kiếm ra, lấy cực hạn kiếm đạo diệt Chúa Tể Hư không sinh mệnh. Về sau, phá hủy Chúa Tể Hư không thần cách, chôn vùi Chúa Tể Hư không thần tính. Đến tận đây, xâm lấn ngũ đại vực vô số năm dị tộc, bị Tô Tỉnh sức một mình hủy diệt. Đánh giết Chúa Tể Hư không về sau, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, vô hỷ vô bi, thần thức giống như là thủy triều khuếch tán. Hắn thấy được tầng thứ 8 bộ dáng, nhân tộc ngũ đại vực đều lấy bị hủy diệt. Có lẽ cái nào đó ẩn nấp xó xỉnh bên trong, còn có một chút tu sĩ tại kéo dài hơi tàn. Toàn bộ tầng thứ 8, tham chiến hơn phân nửa nhân tộc đều chiến tử, bao quát Bạch Đế, Thiên Cơ các chủ bọn người ở tại bên trong, cũng bản thân bị trọng thương. Nhưng giờ phút này, trên mặt của bọn hắn là mang theo nụ cười. Bởi vì, bọn hắn thắng, chỉ có Tô Tỉnh, khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, cái này, không phải ta muốn kết cục. Chấm chấm, làm đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng kết thúc về sau. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, ánh mắt của hắn nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1600 năm, nhân tộc cùng dị tộc với tầng thứ 8, tiến hành rồi cuối cùng nhất đại chiến. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã 400 năm. Thứ 2000 năm, người lấy sức một mình đánh giết chúa tể hư không. Nhân tộc, thắng, nhưng nhân tộc trả ra đại giới. Vượt qua tưởng tượng, người biết, đây không phải hoàn mỹ kết cục. Nhưng cái này, lại là chiến thắng dị tộc kết cục. Như thế, thời gian lại ngây ngô vượt qua 3000 năm. Cái này 3000 năm nay, nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Hạ giới ngũ đại vực sớm đã tại đại chiến bên trong linh khí càng thêm mỏng manh. Thậm chí khó mà sinh ra tu sĩ. Thế là, người lấy thế giới chi lực, đem may mắn còn sống sót tu sĩ chuyển trí thượng tam trọng thiên. Cũng với nơi này khai sáng mới tu tiên văn minh, thẳng đến, mô phỏng đệ nhất vạn năm. Ngày nào đó, bình tĩnh tầng thứ 8 phía trên, xé mở một đầu khe hở. Một vị không thể tên tồn tại xuất hiện. Khi nhìn đến hắn kia một cái chớp mắt, kia biết được hắn danh tự Vĩnh Hằng. Thế là chiến đấu bộc phát. Vĩnh Hằng rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là có được cực hạn lực phá hoại. Hắn sẽ thụ thương, sẽ suy yếu, nhưng hắn dũng mãnh. Nằm ở hắn là bất tử bất diệt. Vô luận ngươi như thế nào xúc phạm tới hắn, hắn cũng sẽ không tử vong. Càng làm cho ngươi kinh hãi là hắn nắm giữ pháp tắc, số lượng nhiều, cảnh giới chi cao là ngươi không thể bằng. Cho nên, ngươi thất bại, mà thất bại đại giới là ngay cả cùng toàn bộ nhân tộc văn minh hủy diệt. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc, một lần nữa trở lại hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, trầm mặc hồi lâu. Thật sự, có Vĩnh Hằng tồn tại sao? Bất tử bất diệt, nên như thế nào chiến thắng? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lật lại quan sát trước mắt văn tự. Cuối cùng, nhưng cũng cho ra một cái kết luận. Vĩnh Hằng, không thể nghi ngờ rất mạnh. Thậm chí, hắn vượt qua chúa tể cảnh, lại đi trước bước một bước. Nhưng một bước này, chung quy là không có hoàn toàn vượt qua. Hắn tồn tại, hẳn là gần gũi với vô số năm trước, bàn cổ thời đại bên dưới sinh ra, đạo. Thánh nhân phía trên, đạo cảnh chưa đầy, mãi mãi hằng, hắn cũng là chúa tể phía trên. Vĩnh Hằng chưa đầy cảnh giới, sơ bộ có bất tử bất diệt Vĩnh Hằng đặc tính, nhưng lại, vẫn chưa có được tới xứng đôi lực phá hoại. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Dù vậy, cũng là tồn tại không thể chiến thắng rồi. Không, hoặc là nói, có thể chiến thắng, nhưng vô pháp giết chết. Trừ phi, ta có thể vượt qua đạo ngay lúc đó cảnh giới. Giờ phút này, Tô Tỉnh hết thảy đều nghĩ thông suốt. Đạo muốn phá thiên, bởi vậy có thánh nhân phía trên cảnh giới. Tại vô số năm trước, đạo đã vì hắn sơ bộ thăm dò ra con đường này. Đó chính là dung hợp thiên hạ đại đạo. Nếu có thể lấy sức một mình đem thiên hạ đại đạo hòa hợp một thân, có thể tiến thêm một bước. Nhưng cái này là tiền nhân chưa hề đại đạo cảnh giới. Cho dù là lúc trước đạo, vậy vẻn vẹn bước ra nửa bước. Cho nên cái này một cảnh là vì đạo tổ a. Đạo tổ tương đương với dị tộc Vĩnh Hằng cảnh. Chỉ cần ta có thể đạt tới cảnh giới này, liền có thể đánh giết hắn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một lần nữa phân chấn. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới này, không phải như vậy dễ dàng. Đạo vì đó nỗ lực vô số năm, không có đạt tới, dị tộc bên trong vị kia tự xưng Vĩnh Hằng tồn tại. Không biết dùng bao nhiêu thời gian, nhưng cũng vẻn vẹn phóng ra nửa bước. Bất quá, ta không giống, chỉ cần mượn nhờ lực lượng thời gian, cho dù là tập hợp 3.000 đại đạo, thành tựu đạo tổ chi cảnh, cũng không là không thể nào. Con đường phía trước đã rõ ràng, tiếp xuống, chỉ cần chuyên chú với thời gian chi đạo tăng lên là được. Còn như lần này kết cục, không phải ta muốn, ta dù đuổi dị tộc, nhưng nhân tộc tử thương quá nhiều, nhất định phải, tại thời hạn đến trước đó, đột phá đến đạo cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trả giá lượng rất lớn mô phỏng năng lượng, đem lần này mô phỏng ban thưởng toàn bộ mang ra. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh cảnh giới hoàn thành thuế biến, cuối cùng đến thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân, chỉ là bắt đầu a, còn có cuối cùng nhất. Đạo cảnh, thân hợp 3.000 đại đạo. Cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc sao? Quyển sách xong, viết đến nơi này, không sai biệt lắm quyển sách này vậy đến đại kết cục. Cuối cùng nhất địch nhân, chính là dị tộc bên trong vị kia vĩnh hằng rồi. Nhưng cần dung hợp 3.000 đại đạo, cần thiết độ dài quá dài. Ta không có khả năng một con đường viết. Kia là lãng phí đại gia thời gian. Bởi vậy, kết cục sau cùng, sẽ lấy phiên ngoại hình thức, thả ra, này sẽ là rất nhiều năm cố sự. PS, hoàn mỹ kết cục tại phiên ngoại. Yên tâm, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.